Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Phá cục tín hiệu. Lương tổng giám, thư ký hoang mang hoảng loạn vọt vào Lương Khởi văn phòng. Trong ánh mắt mang theo không che giấu nổi ngơ ngác, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, hoang mang hoảng loạn. Bởi vì phát sinh văn kiện thật vất vả mới lắng lại nội tâm phẫn nộ, Lương Khởi phi thường không thích nhìn đại thất đúng mực thư ký. Thư ký run rẩy đưa ra văn kiện trong tay, ngoặc kép chấm hỏi. Lương Khởi đem văn kiện nhận, theo bản năng trước tiên quét một vòng dưới đáy, nhìn thấy các đại tivi đài con dấu, cười nói bọn họ nhanh như vậy trở về phục, xem ra chúng ta uy hiếp vẫn là rất có uy lực. Thư ký đứng bên cạnh không dám, nhưng không được giấu vết hướng về sau lùi lại hai bước. Lương Khởi nụ cười đầy mặt bắt đầu xem văn kiện. Mấy giây sau, hắn hơi nhíu mày một cái. Nửa phút sau, trên mặt hắn vẻ mặt đọng lại. Sau một phút, trên mặt hắn bắp thịt bắt đầu nhanh chóng run run. Ở xem xong cả bộ văn kiện sau, hắn cầm văn kiện tay cũng cùng thư ký như thế bắt đầu run rẩy. Không, sai, cũng không biết là bị tức vẫn bị sợ hãi đến, thư ký lại không được giấu vết lùi về sau một bước. Bởi vì nàng cái kia phân trên văn kiện nội dung có cỡ nào đáng sợ. Trên văn kiện nội dung chiếm trang giấy ước 2/3 độ dài. Mặt trên nội dung cũng không biết là ai viết ra, nhìn tựa hồ là hời hợt. Trên thực tế phía trên này mỗi một chữ đều đang thiêu đốt các đại tivi đài hết lửa giận. Phần này văn kiện ý tứ tổng kết thành câu nói đầu tiên là: trước lúc trời tối nếu như không nhìn thấy văn bản của các ngươi xin lỗi. Chúng ta đem vĩnh cửu thủ tiêu cùng các ngươi hợp tác. Vốn là nằm ở bị động mới tivi đài liền nhẹ nhàng như vậy nắm giữ quyền chủ động. Bàng, Lương Khởi cà phê trong tay bị hắn mạnh mẽ nện ở mặt đất. Mảnh vụn tứ tán, thư ký cúi đầu không nói. May mắn có dự kiến trước tiên lui lại mấy bước. Lương Khởi cảm thấy trái tim từng trận quặn đau. Tận đến giờ phút này hắn mới bỗng nhiên kinh giác. Thật giống làm sai một chuyện. Như chuyện như vậy, hắn không nên như vậy trắng trợn gióng trống khua chiêng phát văn kiện uy hiếp các đại tivi đài. Hắn nên ở trong âm thầm cùng các đại tivi đài đài trưởng bí mật đàm luận. Hắn hẳn là thỉnh cầu dụ dỗ, mà không phải uy hiếp. Hắn đầy mặt thống khổ nhìn phần này văn kiện, cực kỳ ảo não. Lúc này, hắn vang lên, 2 giây đồng hồ sau, điện thoại bàn cũng theo vang lên. Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng, biểu hiện trên mặt càng ngày càng thống khổ. Ở những kia nhà tư bản nhận được tin tức sau cũng không lâu lắm, trong vòng cũng không có thiếu minh tinh nghe nói tin tức này. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, những người này lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bị các đại tivi đài cường mạnh mẽ giáng trả kinh ngạc đến ngây người. Rất bất ngờ, rất khiếp sợ, rất khó mà tin nổi. Ai cũng không nghĩ tới, đối mặt toàn bộ ngành nghề uy hiếp, các đại tivi đài lại không có một chút nào ý sợ hãi. Không chỉ không có ý sợ hãi, bọn họ còn phản uy hiếp bọn họ. Phương nào uy hiếp càng có lực sát thương. Đáp án này thực sự là quá đơn giản. Bởi vì song phương căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ. Các đại tivi đài dám không đem các nhà tư bản uy hiếp để ở trong mắt. Nhưng những này các nhà tư bản tuyệt không đối với xem thường sự uy hiếp của bọn họ. Càng làm cho trong vòng các minh tinh cảm thấy chấn động chính là tin tức về bọn họ khởi nguồn phân biệt là Kinh Thành Vệ Thị cùng Thượng Hải Vệ Thị. Này hai gia tivi đài chủ động đem tin tức nói cho bọn họ biết. Trong này ẩn giấu ý tứ rất ý vị sâu xa. Bọn họ muốn làm, có thể nhận được tin tức đều là trong vòng khá nhân vật có địa vị. Bọn họ cũng không ngu ngốc, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Này hai gia tivi đài tựa hồ là ở hướng về cái này vòng tròn phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Bọn họ nhìn thật giống là đang giúp Trương Dương phá cục. Phá bị toàn bộ nghiệp giới phong sát cái bẫy. Bọn họ thả ra ngoài tín hiệu thật giống đang nói. Chúng ta TV đài sẽ cùng Trương Dương tiếp tục duy trì hợp tác. Các ngươi nhìn làm đi. Nhận được tin tức những người này đều vi hơi thở dài. Tâm nói nếu như có cơ hội, chúng ta đương nhiên cũng đồng ý với hắn hợp tác. Thế nhưng, các ngươi có tiếp tục với hắn hợp tác sức lực? Chúng ta không có a. TV đài cục thật giống phá. Nhưng Trương Dương bị toàn bộ nghiệp giới phong sát cục còn ở a. Trong vòng vẫn cứ không người nào dám với hắn hợp tác. Liền coi như bọn họ đồng ý, ông chủ của bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Này hai gia TV đài thả ra ngoài tín hiệu làm cho Trương Dương ở rất nhiều người trong lòng phân lượng nặng thêm mấy phần. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng không có phần này dũng khí vào lúc này lựa chọn với hắn hợp tác. Bọn họ thậm chí không dám phát ra tiếng nói điểm. Sự lựa chọn của bọn họ nhưng vẫn là yên lặng nhìn. Bởi vì này không phải bọn họ có thể nhúng tay chiến trường. Cũng bởi vì bọn họ Trương Dương có thể vươn mình xác suất thấp đến đáng thương. Đáng thương đến có thể bỏ qua không tính. Chừng 2 giờ, trong vòng nhà tư bản được lương khởi hồi phục cùng với quyết định, liều chết, tiếp tục duy trì cứng rắn thái độ. Mặt sau lại lấy một chiếc chung phương thức xử lý. Chỉ ít, không muốn văn bản xin lỗi loại này sỉ nhục phương thức. Liều chết, nghe được lương khởi cái này hồi phục. Những này nhà tư bản cả người cũng không tốt. Liều chết người muội a, người bệnh thần kinh a. Nhân gia đều biểu lộ ra như thế cứng rắn thái độ. Người còn với bọn hắn liều chết. Người là óc heo sao? Không có chúng ta, mặt sau nhất định sẽ có mới chế tác công ty nhô ra. Các đại TV đài tháng ngày coi như là gian nan cũng sẽ không quá lâu. Nhưng chúng ta đây, chúng ta nếu như không có TV đài, chúng ta chỉ có thể đóng cửa a. Người muốn cho chúng ta làm con cờ thí. Không có cửa. Những này các nhà tư bản rất không cốt khí lựa chọn cùng TV đài phương diện thỏa hiệp. Rất nhanh in văn bản xin lỗi cũng thêm xây con dấu một phần phát ra. Mặc dù là đại mất mặt diện, nhưng cũng so với đóng cửa cường a. Huống chi, này lại không phải một người mất mặt. Toàn bộ ngành nghề theo đồng thời ném. Có tốt lúng túng đây. Sau đó, bọn họ lại từng người từ con đường kinh thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị thả ra ngoài tín hiệu. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy một cái. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương đã nóng bỏng tay đến cái trình độ này. Lại làm cho hai đại TV đài đều muốn bảo đảm hắn. Nếu như thật làm cho Trương Dương lớn mạnh, ngày sau trưởng thành hắn sẽ đối xử chuyện ngày hôm nay. Lấy tính tình của hắn, trả thù khẳng định là không trốn được. Lấy hắn hiện tại bày ra năng lực, nếu như thật muốn trả thù, rất nhiều người không cảm thấy dùng mình một cái. Đối với Trương Dương càng kiêng kỵ, Trương Dương lần này nhất định phải ngã xuống. Hơn nữa còn nhất định phải là vĩnh còn lâu mới có được vươn mình khả năng loại kia. Bọn họ phải áp chế gắt gao hắn. Dòng sông dưới cuồn cuộn sóng ngầm, trên mặt sông nhưng là gió êm sóng lặng. Đối với tất cả những thứ này không biết chút nào võng hữu môn còn ở tràn đầy phấn khởi thảo luận. Vượt ngục, suy đoán nó dưới một tập hướng đi. Ở nào đó căn phòng nhỏ bên trong, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang một nhóm bốn người đem trước 2 giờ trình diễn vở kịch lớn. Thu hết đáy mắt, khi nghe đến TV đài tin tức nói đã thu được hơn nửa văn bản xin lỗi thì Trình Khánh Quang ba người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy nhảy. Cảm thấy giật mình nhìn hắn. Bọn họ không nghĩ tới TV đài phương diện phong sát liền như vậy giải quyết. Trình Khánh Quang nhìn Trương Dương. Nói rằng ngươi thời điểm. Trương Dương trả lời kinh thành vệ thị thu được văn kiện không bao lâu. Ta liền nhận được bọn họ đài trưởng. Như vậy nói cách khác. Chúng ta hiện tại lại sống. Lương Vạn Xuyên kích động nói. Bọn họ hiện tại có người tay có nền tảng. Nghiệp bên trong phong sát đối với bọn họ sức ảnh hưởng đã hạ thấp rất nhiều. Lấy Trương Dương năng lực. Nếu như bọn họ hiện tại lại đánh ra một bộ như binh sĩ, như thế náo động kịch truyền hình. Nghiệp bên trong những kia đồng hành vẻ mặt nên sẽ là cỡ nào đặc sắc. Chúng ta căn bản là không chết. Trương Dương nhấp ngụm trà. Nói rằng mặt sau nửa tháng ta có chút chuyện khác muốn bận bịu không ở kinh thành. Nửa tháng này chúng ta liền đóng vai tốt người yếu nhân vật đi. Nửa tháng sau mới phải chúng ta lên sân khấu thời điểm. Trình Khánh Quang ba người kiến thức nửa. vời, mờ mịt nhìn hắn, này hiện tại thật giải thích không rõ. Chờ xem cuộc vui đi. Trương Dương như là không thấy vẻ mặt của bọn họ, cười đứng dậy, nói rằng ta đi trước. Động họa điện ảnh sự tình các ngươi đừng giảm bớt. Ta cũng đi rồi. Trình Khánh Quang cũng đứng dậy, đoàn kịch bên kia còn có một cặp chuyện hư hỏng chờ ta xử lý đây. Lương Vạn Xuyên cùng Hà Chỉ Lương nhìn một chút Trương Dương bóng lưng, lại liếc mắt nhìn nhau, đều là bật cười lắc đầu một cái, cảm khái vạn ngàn. Vừa nãy nhìn thấy trận này vở kịch lớn đối với bọn họ tới nói thật sự rất chấn động. Bọn họ nghĩ tới các đại TV có thể sẽ không tiếp thu cái kia phân uy hiếp. Nhưng bọn họ không nghĩ tới cùng Trương Dương hợp tác qua hai nhà vệ thị sẽ thử nghiệm hướng ngoại giới phóng thích một loại bảo vệ tín hiệu của hắn. Bọn họ đột nhiên có loại nghĩ mà sợ cảm giác. May là ngày hôm qua bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Không phải vậy, nếu như hiện tại bọn họ cũng đứng ở bên kia, hai người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì cái kia xác thực phi thường khủng bố. Nếu như Trương Dương có thể vận ấn lại nửa năm này trưởng thành tốc độ tiếp tục phát triển, đến thời điểm còn không phải ai phong sát ai đó. Lương Khởi rất nhanh đội hữu, phản bội. Trong nháy mắt đó, hắn có chút mộng, thậm chí có một loại chỉ tiếc mài sắt không thành cảm giác vô lực. Nắm bắt mi tâm trầm mặc rất lâu. Hắn cuối cùng vẫn là trước ở trước đem văn bản xin lỗi phân phát các đại TV đài. Sau đó, hắn mặt âm trầm ở văn phòng ngồi rất lâu. Lần này thất bại thật sự nhường hắn bất ngờ. Hắn không nghĩ tới lớn như vậy một cái kế hoạch cuối cùng lại như thế không hiểu ra sao sụp đổ. Nghĩ Trình Khánh Quang sự lựa chọn của bọn họ. Nghĩ kinh thành vệ thị thả ra ngoài tín hiệu. Nghĩ cái kia phân xin lỗi sỉ nhục. Lương Khởi trong mắt giấy lên hùng hùng liệt hỏa. Trương Dương nhất định phải ngã xuống. Tuyệt không có thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Uy hiếp TV đài những kia các nhà tư bản toàn bộ xin lỗi tin tức lần thứ hai làm việc giới truyền ra. Toàn bộ thế giới giải trí lần thứ hai náo động. Rất nhiều người lần thứ hai cảm thấy giật mình. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ lấy phương thức này kết thúc. Uy hiếp TV đài không được ngược lại bị đối phương mạnh mẽ đánh một bạt tai. Rất nhiều người đều thế lão bản mặt đau. Nhưng tất cả mọi người cũng đều. Bọn họ chỉ có thể đem món nợ này xem là ở Trương Dương trên đầu. Bọn họ càng thêm sẽ tận hết sức lực phong sát Trương Dương. Trương Dương sẽ có phản ứng. Hắn sẽ phản kích sao? Hắn dám phản kích sao? Toàn bộ vòng tròn người hầu như đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia phòng làm việc. Bọn họ thật sự rất muốn nhìn một chút. Người trẻ tuổi kia sẽ ứng đối. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Trương Dương lần này lại duy trì lạ kỳ yên tĩnh. Hắn vẫn duy trì trầm mặc. Liên đới hắn ba vị đối tác cũng phi thường biết điều. Nhớ tới hắn ở toàn bộ sự việc bên trong đều không có lên tiếng. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tâm nói đối mặt toàn bộ ngành nghề phong sát. Nguyên lai người cũng không có năng lực chống lại a. Nguyên lai người cũng chỉ có thể trầm mặc a. Nguyên lai người cũng sợ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.